bóng đen nhàn nhạt đó vụt tăng tốc, chìm luôn vào góc chết của ngách núi, biến mất khỏi tầm nhìn của gã. Lâm Kình Vũ vừa giận dữ vừa lo lắng, toàn lực bổ tới, thân hình như mũi tên bật khỏi cung lao thẳng về phía trước. Soạt! Một tiếng phá không bay lên, vì đà lao quá gấp gây ra một âm thanh chói tai. Nhưng khi gã đuổi tới được ngã rẽ đó, dù chỉ mất một khắc ngắn ngủi, bóng đen nọ cũng đã hoàn toàn biến mất tâm. Lộ lộ trước mặt của gã chỉ là một sơn động bình thường, cửa động khắc bốn chữ đại tự, Ảo Nguyệt Động Phủ. Lâm Kình Vũ rùng mình thất kinh, lập tức ngừng bước. Gã vào Thanh Vân Môn đã bao nhiêu năm rồi, tự nhiên không thể không biết đây là cấm địa bản môn. Xưa nay tuyệt đối nghiêm chế Thanh Vân đệ tử lui tới. Nếu hôm nay gã lén lút xâm nhập thì sẽ là đại tội. Nhưng gã đảo mắt nhìn tứ phía, chỉ thấy xung quanh cổ thụ rậm rịch. Ngoài sơn động này thì không còn cái gì khác lạ cả. Bóng người đó tự hồ như đã tan biến đi vậy. Khuôn mặt của gã chớp thoáng biến đổi, nét do dự thoáng qua. Nhưng trong đôi con người dị quan chớp chớp, sự phẫn nộ cuối cùng cũng giành lấy phần thắng. Gã nhấc chân dường như có chút trì nghi. Nhưng giây lát sau, gã đặt bước chân đầu tiên xuống, đi về phía sơn động. Trái ngược hoàn toàn với tốc độ truy đuổi lúc trước, Lâm Kình Vũ hiện tại đi rất chậm, rất chậm. Dường như sơn động bình phàm kia có chất chứa sự gì khiến cho gã trở nên chần chừ. Nhưng dù là như vậy, gã vẫn đến được cửa động, mà cũng không mất bao nhiêu thời gian. Hít một hơi thật sâu, Lâm Kình Vũ cắn răng, từ từ bước vào trong. Sơn động nhỏ xíu, liếc mắt qua là trông thấy toàn bộ địa thế, chẳng có tông tích một ai cả. Lâm Kình Vũ sững người, gương mặt thoáng lướt qua một tia thất vọng. Nhưng sau đó một quan dừng lại ở nơi nổi bật duy nhất trong động, một tấm thái cực đồ khảm vào vách tượng đá. Thái cực đồ phản chiếu trong mắt gã, phản phất cũng đang hướng về gã thuật lại nỗi vô bể trong những năm tháng đã qua. Bên rìa rách rã tỏa ra một thứ khí vị xa xăm. Lâm Kình Vũ nhìn như dính vào tấm đồ hình. Rất lâu sau, gã mới chậm chậm thò tay ra, đặt lên mặt bức thái cực đồ. Chất liệu chẳng phải đá cũng chẳng phải ngọc, ván vứt như một nét ram ráp chà qua cạnh bàn tay gã. Không có bất kỳ một phản ứng nào hết, Lâm Kình Vũ long lanh mắt, dùng lực thử xoay sang một bên. Không có một dấu hiệu nào, thậm chí mặt tường đá cũng không thay đổi tí ti nào. Nhưng đột nhiên trên thái cực đồ truyền ra một luồng khí nóng bỏng, xộc thẳng vào cánh tay Lâm Kình Vũ. Lâm Kình Vũ không kịp đề phòng, cả cánh tay tựa hồ bị nhúng vào một cái thùng nước sôi. Nhiệt huyết toàn thân cứ bừng lên từng hồi, giây lát sau mặt đỏ bừng lên như máu, trắng lắm tấm mồ hôi. Không ngờ một bức thái cực đồ trông bình thường như vậy lại ẩn giấu một sự hãm chế đạo pháp kinh nhân như vậy. Lâm Kình Vũ trong lúc thất kinh, bất giác co tay lại, không ngờ cánh tay đã bị một lực vô hình hút cứng lấy, muốn rút ra cũng không được nữa. Cùng lúc, vách đá sơn động quanh gã đột nhiên bắt đầu vang ra những tiếng trầm đục, tựa hồ có cái gì đó bị kinh động, giờ này đang bừng tỉnh khỏi giấc ngủ triền miên. Những tạp âm cổ quái càng lúc càng lớn, dần dần tụ tập lại nơi Lâm Kình Vũ đang đứng, mà lòng bàn tay chẳng bao lâu đã bỗng rát đến mức khó mà chịu nổi. Lâm Kình Vũ phát hoảng, cắn chặt răng, nội thể bị luồng nhiệt khí đó nung cho muốn rã nát, đành phải dùng hết sức lực toàn thân tận mạng đối kháng, đem hết đạo pháp Thái Cực Huyền Thanh Đạo tu luyện một đời ra dùng vào lòng bàn tay, hy vọng có thể chống đỡ cái luồng nhiệt lực thần bí này. Đúng vào lúc đầu óc của Lâm Kình Vũ quay cuồng, toàn thân bị nung nóng tới mức gây go, đột nhiên luồng nhiệt khí thần bí trên thái cực đồ rút bớt, mà rút rất nhanh như thủy triều rời xa, biến mất khỏi thân thể của Lâm Kình Vũ, thậm chí khiến Lâm Kình Vũ nhất thời không thể nào bình tĩnh được. Liền đó, những tạp âm cổ quái xung quanh dường như được vỗ về, cũng chậm chậm dịu lại. Sơn động trở lại bầu không khí tĩnh lặng, Lâm Kình Vũ ngạc nhiên thu tay. Thái cực đồ cùng lúc chuyển động, một tiếng động khẽ khàng nhưng so với vừa nãy thì thấp trầm hơi khác biệt, lại một lần nữa phát ra từ những bức tường đá. Trước con mắt kinh ngạc của Lâm Kình Vũ, bức tường đá nguyên khối không hề có một kẽ nứt nào, bỗng nhiên tách làm hai, lộ ra một cửa động quái dị vô cùng. Mà trên cửa động có luồng khí trông như hơi nước đang xoáy chuyển rất gấp, bên trong mông lung mờ ảo, thần bí khó lường. Lúc này ở chiến trường, trụ sáng hội tụ chân pháp kia giống như một tia điện rạch đôi bầu trời, đột nhiên giáng thẳng xuống đầu Bạch Cúc Yêu Xà. Trong nháy mắt, thân thể to lớn của Yêu Xà đã phát tán ra một sức mạnh khổng lồ, tạo nên những luồng khí lưu vô hình, hữu chất, đẩy lùi cả những đệ tử Thanh Vân Môn du đấu xung quanh. Bạch Cúc Yêu Xà ngẩng đầu rống lên một tiếng thảm thiết như cố gắng chống đỡ,